Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, 3 phút. Xử lý cracker, trừ 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du cái này, đánh như thế nào? Trùng trùng điệp điệp biscuit soldier quân đội, phảng phất nhìn không thấy cuối cùng. Số lượng nhiều đến làm cho người tê cả da đầu. Thấy một đám G5 hải quân, trong lòng kìm lòng không được sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Vừa rồi Doberman một đao kia, trên chiến trường cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy. Doberman thế nhưng là trước hải quân đại tướng Zephyr học sinh. Mặc dù kém xa Adamri trung tướng như thế quái vật, nhưng là thiên phú cũng là viễn siêu thường nhân. Kiếm thuật của hắn càng là đã đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Ẩn ẩn có nước Oano Fox Fire lưu võ sĩ cái bóng, có thể ở trên người quấn quanh nhiệt độ cao liệt diễm đến diệt sát địch nhân. Nhưng dạng này một đao, cho dù là có thăm dò tính thành phần, lại không có thể cho cái kia to con biscuit soldier chút nào tổn thương. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nói thật, nếu như là một kích toàn lực lời nói, người có nắm chắc phá vỡ cái này biscuit soldier phòng ngự sao? Máu tươi đầy tay Maynard song mi vặn rất chặt, hạ giọng hướng phía Doberman hỏi. Doberman trầm ngâm một giây, gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề. Nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng, hắn khóe miệng chính là nổi lên một vòng đắng chát chi sắc. Nhưng là số lượng này, chấm ngoặc kép, Maynard nghe vậy sững sờ, sắc mặt cũng là lập tức âm trầm tới cực điểm, rất là khó coi. Đúng vậy a, một kích toàn lực có thể đánh tan biscuit soldier áo giáp, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Ở đây G5 hải quân bên trong, thực lực có thể cùng đạo diễn sao đánh đồng, bất quá 5 ngón tay số lượng, chớ nói chi là, nếu như là một kích toàn lực lời nói. Công kích như vậy Doberman lại có thể thi triển bao nhiêu lần đâu. Chỉ là vừa rồi đợt thứ nhất xung phong, cùng Big Mom băng hải tặc thành viên giao phong cùng giết chóc, liền đã hao phí bọn hắn hơn phân nửa thể lực. Mà bây giờ cái kia biscuit soldier đại quân lại là vẫn còn đang liên tục không ngừng tăng nhiều. Đơn giản giống như vô cùng vô tận giống như. Có thể tưởng tượng, nếu như tình hình chiến đấu không có cái gì đặc thù biến hóa, bọn hắn G5 hải quân là căn bản không có khả năng đánh hạ cái này biscuit rào. Thậm chí rất có thể sẽ triệt để tan tác ở chỗ này. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong đều là hiện ra không cách nào tưởng tượng áp lực cùng nặng nề. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây bất quá là một đám da dày thịt béo to con mà thôi. Chúng ta lợi dụng cái này biscuit rào địa thế, cuối cùng ai thua ai thắng đều không nhất định. Đúng vào lúc này một đạo lạnh đo tê thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người sững sờ, chỉ thấy được một vòng toàn thân quấn quanh lấy màu tím đen khí lãng thân ảnh như là một nhóm kiệt. Chỉnh cô lang hung hãn liền xông ra ngoài. Trong tay hai bính dài nhỏ danh kiếm quấn quanh lấy để cho người ta hít thở không thông tùm khí. Tức là Onigumo, bước chân đạp mạnh đại địa bùn đất vẩy ra thời khắc. Onigumo thân ảnh ở giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn, song đao bên ngoài, hóa thành một cái cỡ nhỏ màu tím đen vòi rồng, bỗng nhiên đụng như biscuit soldier đám người. Xùy, xoạt, vô số biscuit soldier bỗng nhiên tán loạn, hóa thành đầy trời bánh bích quy mảnh vụn vẩy ra mà lên. Biscuit soldier trong đại quân lập tức xuất hiện trận trận bạo động. Oto cùng Kogarashi. Có cái này hai thanh tuyệt thế danh kiếm gia trì, Onigumo cái này Nichiu kiếm sĩ bạo phát đi ra công phạt lực phá hoại. Đầu chỉ tăng lên 5 thành, Onigumo thân ảnh rơi xuống đất, từng ngụm thở phì phò. Hai mắt xích hồng đến giống như muốn nhỏ ra huyết, mồ hôi đã triệt để đem quân phục của hắn ướt nhẹp một mảnh. Hắn quay đầu, tê thanh nói, phải tin tưởng Adamri, tiếng nói vừa ra. Hắn lần nữa giống như là con sói đói giết vào biscuit soldier đại quân. Cái người điên kia, Doberman cười khổ một cái, cười mắng, đã như vậy, chỉ có thể bên trên. Maynard gằn giọng nói, những người khác cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. sắc mặt dần dần kiên định xuống tới. Bỗng nhiên trước mắt của bọn hắn có bóng đen lướt qua. Phiêu linh hắc vũ, trong hư không thuận cực nóng cuồng phong bay xuống. Đám người đồng thời sững sờ, nhịn không được ngẩng đầu. Chiến trường trên không, lên, một đạo kiệt chỉnh thân ảnh. Chấn động phía sau cái kia thon dài mà duyên dáng màu đen vũ. Quan sát đại địa bay lượn mà tất cả G5 hải quân lập tức tâm thần chấn động. Là Adamri, cái hướng kia, muốn đi trực tiếp xử lý Salad Cracker. Nơi này chiến trường liền giao cho các ngươi. Ủng hộ 3 phút thời gian. Adamri thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống. Nhưng trong tiếng nói cái kia không người nào có thể chất vấn kiên định. Lại như là một chi cường hãn cường tâm châm. Để tất cả hải quân hai mắt tỏa sáng. Trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. 3 phút thời gian. Một cái gần như điên cuồng suy nghĩ tại đám người não hải bên trong sinh ra. Để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ, tư hắn muốn tại trong vòng 3 phút giải quyết hết Salad Cracker? Cái này sao có thể? Không, đám người lại lắc đầu. Nếu như là nam nhân kia lời nói. Nói không chừng thật có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, thế cục đến dưới mắt loại tình huống này. Chỉ có thể tin tưởng Adamri. Đúng vậy, Adamri trung tướng. Tất cả hải quân thần sắc cuồng nhiệt cùng lúc hô một tiếng. Lần nữa nhấc lên vũ khí giết vào chiến đoàn. Tại Onigumo, Maynard cùng Strawberry các loại sĩ quan dẫn đạo cùng chỉ huy dưới G5 hải quân cấp tốc điều chỉnh. Trận doanh lợi dụng Biscuit rào kiến trúc cùng địa hình làm yểm hộ. Tránh cho lấy cùng Biscuit Soldier đại quân xung đột chính diện. Ầm ầm chiến trường chấn động. Chiến hỏa trùng thiên. Đường phố bên trên. Bình dân hoảng sợ muốn tuyệt gọi cùng chạy trốn âm thanh. Liên tiếp, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.